mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, 287 tư đồ phủ biến đổi lớn. Nhìn trống trơn gian phòng u sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đây là đang tìm tử, ngươi không cần xoắn suýt, đây là hắn lựa chọn của mình. Hoàng Phổ Vô Nguyệt nhẹ giọng nói, ngoặc kép, u lặng lẽ khoảnh khắc nói tiếp, hắn có nói cái gì sao? Lần này nhìn chính là Bạch Tiên Mị, u biết Bạch Tiên Mị khẳng định biết Nam Cung rời đi. Hắn muốn đi chính mình đạo, Bạch Tiên Mị thần sắc không rõ. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta đi đem Nam Cung ca ca tìm trở về đi. Linh Nhi mắt to lý tràn đầy lo lắng. Không được, Tư Đồ Phong giọng lại là đột nhiên xuất hiện. Ở mọi người nhất trí nhìn chằm chằm hạ. Vì không trở thành kẻ thù chung vội vàng đạo. U, ngươi xem trước một chút này đi. Tư Đồ Phong rụt cổ một cái. Đem một phần thật dày thư nhà giao cho U. U thần sắc qua lại biến hóa. Cuối cùng chỉ có thể thổ lộ một hơi đạo, biết, tin tức nói cho Hoàng Phổ Vô Nguyệt không? Ta đã nói, Đại Hoàng Tử nói hội bồi cùng chúng ta cùng nhau trở lại. Tư Đồ Phong gật gật đầu, tốt lắm, chúng ta ngày mai xuất phát, chỉ mong còn kịp. U nhìn Nam Cung trống trơn gian phòng, trong lòng bực bội dị thương, Mộ Dung Yêu Nguyệt các ngươi thật to gan, cũng dám tư xông ta Tư Đồ Phủ. Tư Đồ Thanh vẻ mặt xanh đen bị Vương Tâm Nghiên đỡ đi ra cửa phủ. Tư Song, nói thật hay, hừ, chẳng lẽ ngươi cho là ở đây còn là của các ngươi thiên hạ sao? Rất nhanh cũng không phải là. Ha ha, ta muốn ngươi đối với ta làm tất cả trả giá thật nhiều. Thượng, Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt vặn vẹo. Ở Mộ Dung Yêu Nguyệt cầm hưu thư hồn bay phách lạc về đến gia tộc thời gian. Nhưng là bị phụ thân dẫn tới thư phòng, cả đêm mật đàm, sau khi đi ra giống như là thay đổi một người bình thường. Nhưng duy chỉ có bất biến chính là cặp kia tràn ngập oán hận hai mắt. Mà một màn này không chỉ ở Tư Đồ Phủ trình diễn. Đô thành nội phòng thủ thành phố quân, cấm vệ quân đảng nơi đóng quân đâu nghênh đón một hồi đại tàn sát. Đương đại Hán tân quân Hoàng Phổ Cảnh Thiên biết thời gian đã chậm. Hoàng Phổ Cảnh Thiên vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn không ngờ Tư Đồ lão gia tử này mới vừa ra đô thành. Những người này liền không nhịn được, người tới chuẩn bị ngựa, hét lớn một tiếng vừa mới xuất khẩu, vài đạo bóng trắng liền xuất hiện ở Hoàng Phổ Cảnh Thiên trước mặt. Bệ hạ đây là muốn đi kia à? Lão tổ, Mộ Dung gia tộc tạo phản, chẳng lẽ chẳng còn có thể này ngốc được sao? Hoàng Phổ Cảnh Thiên mặt đen. Bệ hạ yên tâm, kia chẳng qua là hai đại gia tộc giữa tư đấu, tuyệt sẽ không đả thương cùng bệ hạ, cho nên vào dịp này còn thỉnh bệ hạ ổn ngồi hoàng cung. Dẫn đầu lão già sắc mặt lãnh đạm, nhìn tựa hồ có giam lỏng chính mình ý thức mấy vị lão tổ. Hoàng Phổ Cảnh Thiên sắc mặt tái nhợt, khí lực toàn thân tựa hồ cũng bị trừ hết, hắn biết đây là Mộ Dung gia tộc âm mưu. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng mấy vị thường ngày bất gia lão tổ vậy mà cũng đứng ở đối phương kia. Một bên, trận này trượng đánh xuống, thiên hạ này còn có phải là hắn hay không nhưng liền khó nói. Nhưng hắn lúc này xác thực không thể tránh được, bất, hắn nghĩ tới một người, một chính mình nhìn không thấu thiếu nữ, có lẽ lúc này cũng chỉ có nàng có thể cứu lại đại cục. Cũng không biết đối phương nhận được tin tức có hay không còn kịp. Một bên là sớm có mưu tính trước, một bên là phòng vô ý phòng, chiến đấu kết cục không hề lo lắng, nhìn bị nắm hạ Tư Đồ Thanh cùng Vương Tâm Nghiên, lúc này Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt đắc ý, yên tâm ta sẽ không giết các ngươi, chúng ta còn muốn giữ lại các ngươi đối phó bên ngoài Tư Đồ Liệt cái kia lão bất tử. Bất quá ta hội hảo hảo chiêu đãi ngươi vị này tân phu nhân. Tâm Nghiên là vi phu liên làm liên lụy ngươi. Tư Đồ Thanh vẻ mặt xám trắng, ngươi nói là cái gì nói, đã gả ngươi liền là người một nhà, nói cái gì hai nhà nói, gặp nạn chúng ta cùng nhau đương liền là, cùng lắm thì chính là vừa chết, mấy năm nay chinh chiến xa trường, ta đã sớm đã thấy ra, Vương Tâm Nghiên lại là vẻ mặt tiêu ý, tốt lắm, chúng ta liền sống chết có nhau đi, Tư Đồ Thanh trên mặt vui mừng. các ngươi này đôi cẩu nam nữ, ta trái lại muốn nhìn, người đích tình có bao nhiêu sâu, yên tâm, ta sẽ hảo hảo hầu hạ của các ngươi. Hừ, mang đi, Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt vặn vẹo, hung hăng cắn răng, bị đẩy đẩy ly khai Tư Đồ Thanh cùng Vương Tâm Nghiên liên trầm như nước. Nếu không phải là lo lắng lão gia tử bên ngoài chiến tranh nguy hiểm, đem Tư Đồ phủ hơn phân nửa ám vệ tử sĩ đô phái ra, như thế nào sẽ làm Mộ Dung gia tộc như vậy nhẹ nhõm phải xính? 10 ngày sau, gió bụi dặm trường u u, Hoàng Phổ Vô Nguyệt cùng Tư Đồ Phong rốt cuộc chạy tới Đại Hán Đô Thành. Nhìn tựa hồ tất cả yên ổn Tư Đồ phủ cửa lớn, u u sắc mặt rất khó nhìn, không nghĩ đến động tác của bọn họ nhanh như vậy. Chẳng lẽ, Tư Đồ Phong nghe nói kinh hãi, tiến lên một bước muốn đánh khai cửa lớn, lại bị u u ngăn lại. Bạch quang chợt lóe bát chỉ toàn thân xanh biếc, nhưng rõ ràng đại một vòng cánh tay sắt đao lang xuất hiện. Đi, u u vô cảm, hướng phía Tư Đồ phủ một điểm chi. Nhận được mệnh lệnh bát chỉ cánh tay sắt đao lang, cùng kêu lên thấp minh, bóng xanh chợt lóe liền biến mất, sau đó liền là tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Một cỗ nồng đậm đẫm máu vị theo bên trong phủ phẳng phất ra. Bát chỉ cánh tay sắt đao lang đã là tứ cấp yêu thú tồn tại. Mặc dù là ở Bạch Thúy Sơn Mạch cũng tươi có đối thủ. Đối phó mấy cá tạp đương nhiên là dư giả. Bất quá khoảnh khắc công phu, bát chỉ xanh biếc thân ảnh xuất hiện lần nữa. U đem bát chỉ vừa thu lại, trầm tư chốc lát nói, chúng ta binh chia làm hai đường đi. Phụ thân ngươi cùng Vô Nguyệt đi trước Hoàng Cung, ta đi Mộ Dung Phủ. Này bát chỉ cánh tay sắt đao lang các ngươi mang đi. Nếu như gặp được cái gì nguy hiểm, không muốn liều mạng, chờ ta tới lại nói. Đem bát chỉ lại lần nữa thả ra, đưa cho bảo hộ hai người mệnh lệnh, liền thi triển thân pháp biến mất. Tư Đồ Phong cùng Hoàng Phổ Vô Nguyệt cũng không làm lỡ, thi triển khinh công rất nhanh đi trước Hoàng Cung. Tư Đồ phủ ra chuyện lớn như vậy, trong Hoàng Cung Hoàng Phổ Cảnh Thiên cùng Thái Hậu nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cũng không biết đối phương làm được một bước kia mà thôi. Mộ Dung phủ trong địa lao, Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt dữ tợn không ngừng dùng dính nước muối roi ra quật bị trói ở giữa không. Trung Vương Tâm Nghiên, tiện nhân, cùng ta cướp, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Vương Tâm Nghiên toàn thân là máu, thoi thóp một hơi, chỉ có yếu ớt phập phồng lồng ngực có thể chứng minh nàng còn sống. Ta cho tới bây giờ cũng không cùng ngươi đoạt lấy. Ha ha, cho tới bây giờ ngươi còn nhìn không rõ sao? Tư Đồ Thanh Tâm không ở trên người của ngươi. Vương Tâm Nghiên vẻ mặt vẻ trào phúng triệt để chọc giận Mộ Dung Yêu Nguyệt. Mộ Dung Yêu Nguyệt mãnh rút ra bên cạnh bị đốt được đỏ rực bàn ủi. Tiện nhân ta kêu ngươi mạnh miệng, nhìn ngươi không có gương mặt này, còn thế nào đi câu dẫn Tư Đồ Phong? A, kèm theo Vương Tâm Nghiên tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Mộ Dung Yêu Nguyệt kia đã vặn vẹo tâm lý chiếm được lớn nhất thỏa mãn. Ha ha ha, có phải hay không rất thoải mái a? À? Ngoạc kép, vù vù, không sai, khoái chết, ha ha, ta Vương Tâm Nghiên nhưng không phải là các ngươi này đó nam tôn quốc lý nữ nhân. Ta là đường đường Phượng Thiên Quốc tướng quân, tướng mạo chẳng qua là ngoại vật, ngươi cảm thấy ta sẽ có để ý nhiều. Hừ, Vương Tâm Nghiên cũng là một không chịu thua cá tính, bên phải mặt lúc này đã huyết nhục mơ hồ. Nhưng trong mắt ngoan sắc lại là nửa điểm không giảm, có thể thấy kỳ tâm trí chi kiên định. Hảo hảo hảo, ta xem ngươi mạnh miệng, người tới, Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt oán độc, sau một khắc lại là đột nhiên lộ ra một tia quyến rũ tiêu ý. Cười khanh khách khởi đến, hảo muội muội của ta, tỷ tỷ hôm nay thế nhưng cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ Nga. Kỳ danh cao lớn vạm vỡ sâu hán ở Mộ Dung Yêu Nguyệt gọi hạ đi đến. Đối Mộ Dung Yêu Nguyệt kính cẩn đạo, đại tiểu thư có gì phân phó, cho ta hảo hảo gọi vị này. Ha ha, nàng thế nhưng bản tiểu thư quý khách, có nghe hay không? Mộ Dung Yêu Nguyệt không có ý tốt không ngừng ở Vương Tâm Nghiên trên người bay tới phiêu đi. Kỳ đại hán đưa mắt nhìn nhau, thấy mấy người thật lâu không có động tác Mộ Dung Yêu Nguyệt giận. còn chưa động thủ, là, đại hán bất đắc dĩ. Vì tiểu thư này ta đợi cũng là bất đắc dĩ. Xin lỗi, mấy người đối với Vương Tâm Nghiên như vậy huyết nhục mơ hồ nữ nhân nói thật sự là thật không có bất cứ hứng thú gì, nhưng chủ tử mình yêu cầu nếu như chưa đủ, sợ rằng sau một khắc xui xẻo liền hội là mình. Nhìn không ngừng bị trà đạp lại cắn răng ẩn nhẫn Vương Tâm Nghiên. Mộ Dung Yêu Nguyệt điên cuồng cười to, lão nương coi như bị chó cắn, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta đường đường nữ tôn quốc tướng quân, liên nam kỵ cũng không hưởng dụng quá sao? Hừ, trong sạch kia cái gì ngoạn ý, chẳng qua là các ngươi này đó nữ tôn quốc nữ nhân mới có thể để ý gì đó. Nam nhân đối với ta đến nói không lại là đồ chơi. Vương Tâm Nghiên lúc này trong lòng hận cực, nhưng tuyệt không tỏ ra yếu kém. Hảo hảo hảo, ta đảo muốn nhìn chờ một lát ngươi có phải hay không còn có thể như vậy mạnh miệng. Các ngươi cho ta dùng sức điểm, làm cho nàng hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Mộ Dung Yêu Nguyệt khí dậm chân, là, kỳ danh đại hán mồ hôi lạnh đô mạo đi ra. Bọn họ mặc dù biết bị nhóm người mình bắt nạt nữ nhân thân phận khẳng định không đơn giản, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra đối phương lại là đường đường Phượng Thiên Quốc tướng quân. Trong lòng lãnh khí tỏa ra, nhưng cũng bất dám không nghe chủ nhân chi nói. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chờ mong, đối phương thực sự như chính mình nói. Đối với này đó căn bản không để ý, Vương Tâm Nghiên mặc dù làm 20 năm Phượng Thiên Quốc tướng quân, nhưng trong khung lại là cái nói đạo nữ nhân. Hơn nữa còn là một sinh trưởng ở địa phương Nam Tôn Quốc cách được nữ nhân. Mặc dù đang Phượng Thiên 20 tái đúng là thay đổi nàng rất nhiều, nhưng sao có thể không để ý. Huống chi, này Mộ Dung Yêu Nguyệt vì trả thù chính mình, tìm mấy nam nhân lại là cực phẩm trung cực phẩm. Trong lòng nàng hận được nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt lại là một bộ không sao cả biểu tình. 20 năm quan hải sinh nhai. Nàng đã sớm luyện liền một bộ Thái Sơn băng ngự tiền mà không loạn khí phách. Sao có thể bại bởi này cửa lớn không mua cổng trong bất gia quan gia kiều nhỏ nhắn xinh xắn tỉ. Nàng nhưng là của Phượng Thiên Thiết Huyết tướng quân A. Một cỗ ngoan kính chính là chống đỡ lúc này Vương Tâm Nghiên. Tiểu thư, ta đợi hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu thư có thể hay không hài lòng. Kỳ danh đại hán thật là một khắc cũng không muốn ở chỗ này nán lại. Ân, các ngươi đi xuống trước đi, đi phòng thu chi lĩnh thưởng đi. Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt tiêu ý, nhìn trước mắt toàn thân xích, ngắn, lõa, nhếch nhác không chịu nổi Vương Tâm Nghiên nội tâm của nàng rất là khoái ý. Là, tiểu thư, ngay kỳ danh đại hán vừa định muốn đi ra thời gian. Dưới đất lao ngục cửa sắt nhưng là bị nhân từ bên ngoài đạp ra. Một thân ảnh màu đen xuất hiện. Tư đồ Mộ Dung Yêu Nguyệt cả kinh, sau đó nghiến răng nghiến lợi, chính mình sở dĩ hội rơi vào như vậy kết quả, thế nhưng với nữ nhân này thoát không được quan hệ, người tới bắt nàng cho ta. Nguyên bản ở Mộ Dung Yêu Nguyệt trong mắt, vẫn luôn là một không hề võ nghệ ngu ngốc. Mặc dù là lần đó ở Hoàng Cung Yến Hội trên, bị thập hoàng tử bái sư cũng bất quá là xem như đứa nhỏ lời nói đùa. Nàng chưa từng thấy qua động thủ tự cháy không nói đối phương không coi vào đâu. Nàng lúc này bị lửa giận xông hồn ý nghĩ, nhưng sau một khắc, của nàng mồ hôi lạnh liền chảy ra, nàng căn bản nhìn không thấy là như thế nào động tác. Kỳ danh võ sư cấp bậc đại hán liền đã đảo bay ra ngoài. Mà chính nàng cũng bất quá là võ sư sơ cấp, căn bản không có khả năng sự đối thủ của Trong lúc nhất thời có chút chân mềm, nhưng lại căn bản không có để ý tới đối phương. Thấy Vương Tâm Nghiên thảm trạng, lập tức giận dữ, thân hình chợt lóe liền đi tới Vương Tâm Nghiên đích thân tiền. Trong tay bạch quang chợt lóe nhất kiện mới tinh màu đen áo sa liền phi ở tại trên người của đối phương, sau đó đem một lọ bình đan dược tất yếu tiền tựa hướng phía trên người của đối phương vết thương. Rất nhanh xóa đi, ngay cả đối phương trong miệng cũng không buông tha, bị uy tam khỏa, lúc này mới dừng tay, nếu như ta là ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không động, Mặc dù U không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm giác được lúc này Mộ Dung Yêu Nguyệt di động bước chân, đây đối với võ giả đến nói căn bản là cùng ăn cơm uống nước bình thường, sự tình đơn giản. Quả nhiên Mộ Dung Yêu Nguyệt cứng ngắc thân thể không dám động. U dược rất thần kỳ. Bất quá khoảnh khắc Vương Tâm Nghiên trên người huyết nhục mơ hồ vết thương liền đã vảy kết. Muốn khôi phục, xem ra cũng sẽ không cần rất nhiều thời gian. Chỉ bất quá kia bị bàn ủi bị phỏng mặt, lại là vẫn như cũ dữ tợn. Nhưng Vương Tâm Nghiên là ai a? Từng tiết huyết tướng quân, năng động trước tiên, chính là một phen phi thượng u cho nàng y phục. Khi thế lăng nhiên tiện tay sao khởi trên mặt đất bàn ủi. Hình rồng xoài bước liền hướng phía kỷ danh đại hán rốt cuộc kêu rên địa phương đi đến. Đối phương hạ thân liền hung hăng ném tới. Tiếng kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ thanh, bàn ủi đập hướng nhân thân thanh âm. Toàn bộ quá trình Vương Tâm Nghiên không có nói một lời. Thẳng đến tất cả đại hán đều bị đập thành thịt vụn. Mộ Dung Yêu Nguyệt nhìn đôi chân mềm nhũn, một trận nôn khan thanh, làm cho nàng triệt để tê liệt ngã xuống đất. Đối phương tàn bạo đại đại vượt ra khỏi lòng của nàng lý điểm mấu chốt. Ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình trước người sắc mặt lãnh khốc Vương Tâm Nghiên. Mộ Dung Yêu Nguyệt toàn thân run lên. Nàng biết mặc dù là chính mình cầu xin tha thứ cũng sẽ không đạt được khoan thứ. Huống chi nàng lúc này chỗ đó còn có một chút khí lực cầu xin tha thứ a. Toàn bộ quá trình U Đô chẳng qua là đứng ở một bên hai tay ôm vai. Xem hát, trong nháy mắt giám thị, chỉ muốn đối phương không trốn đi, nàng là sẽ không động, yên tâm hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Ngươi còn có dùng, bất quá ngươi ban cho ta tất cả, ta cũng sẽ trả lại gấp đôi. Hừ, cười lạnh nhìn Mộ Dung Yêu Nguyệt, Vương Tâm Nghiên trầm thấp nói, một phen ném xuống trong tay bàn ủi. Vương Tâm Nghiên một chưởng hung hăng đánh vào Mộ Dung Yêu Nguyệt đan điền. Mộ Dung Yêu Nguyệt một tiếng hét thảm, hôn mê quá khứ, Vương Tâm Nghiên trực tiếp phế đi đối phương tu vi, như vậy phương tiện điểm. Hiện tại chúng ta nhanh lên một chút đi Hoàng Cung. Mộ Dung gia tộc sợ rằng muốn đổi thiên. Chúng ta phải đến ngăn cản. Vương Tâm Nghiên hành sự quyết đoán. Tâm tư kín đáo. Nhượng U trong lòng rất là bội phục. Không nói nhảm. U chủ động nhắc tới Mộ Dung Yêu Nguyệt. Vương Tâm Nghiên mặc y phục. Hai người rất nhanh hướng phía Hoàng Cung chạy đi. Mà thế chi yêu nghiệt quy luật 287 gạch dưới mà thế chi yêu nghiệt quy luật toàn văn miễn phí xem gạch dưới 287 tư. Đồ phủ biến đổi lớn. Canh tân hoàn tất. Hết chương.